Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 666. Lục Viễn Tiên sinh vật báu vô giá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vỗ tay nhưng thật ra thực chỉnh tề. Đương nhiên ở đây trừ bỏ vài người bên ngoài, không ai nguyện ý cấp Lục Viễn vỗ tay. Lục Viễn đứng lên, hắn lộ tươi cười đối với mọi người gật gật đầu, bày tỏ một chút cảm tạ. Nhưng là, tươi cười rất xấu hổ. Hắn thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình gần chỉ là tới nước Pháp mua một viên nhẫn kim cương mà thôi, liền biến thành như vậy. Đương nhiên, còn có một loại muốn đem mình thiên đao vạn quả ánh mắt trước sau tại bên cạnh mình vờn quanh. Loại tư vị này thật không tốt. Hắn cảm giác mình bị cô lập cùng căm thù. Đến nỗi Chu Soái bắt trước giống như điên đối với Lục Viễn chụp ảnh. Trong óc bên trong hoàn toàn đều là các loại bảo tạc tin tức cùng đầu đề tin tức. Toàn bộ một bộ sắp thăng thiên bành trướng bộ dáng. So sánh với vẻ mặt của hắn, mặt khác vẻ mặt của mọi người dần dần trở nên càng thêm mà xuất sắc. Rõ ràng đều ở nỗ lực xây dựng một loại chân thành chúc phúc yêu nhã tươi cười. Nhưng là nụ cười như thế lại càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng có lệ hóa. Zeno tiên sinh, phía trước không phải Benjamin tiên sinh, thật có lỗi, ta cũng không biết sẽ phát sinh loại tình huống này. Trên thực tế, ta phía trước một chút đều không có cái này Lục Viễn tới tranh người phát ngôn này tin tức. Này hết thảy phát sinh đến thật sự là quá đột nhiên. Ngươi nói, đây là một hồi ngoài ý muốn. Đúng, sân bay chuyện phía trên cũng là một hồi ngoài ý muốn sao? Cái này ta cũng không biết. Thật có lỗi, Benjamin tiên sinh, ngoặc kép. Cơm trưa kết thúc về sau tất cả mọi người lần lượt rời đi. Benjamin có chút không cam lòng đi tìm Zeno, nhưng là Zeno lại dùng một loại cực là áy náy biểu tình nhìn hắn. Đồng thời cũng nói ra lời nói thật. Benjamin nghe được Zeno như vậy chân thành lời nói về sau, hắn đột nhiên không biết mình nên nói cái gì. Chỉ là hắn cảm thấy hiện tại chính mình thật sự là không mặt mũi lại hồi Hollywood. Hắn cảm thấy mình hồi Hollywood cũng biết trở thành một chê cười. Vừa lúc đó, ta truyền cho hình của các ngươi, ngươi đã chịu sao? Đúng, nhất định định phải thật tốt ấp ủ. Đây cũng không phải là biên cố sự. Lần này chúng ta nhất định muốn nghiêm túc hoàn nguyên. Đúng, chính là nghiêm túc hoàn nguyên. Chạy nhanh, thừa dịp hiện tại tin tức còn nhiệt, chạy nhanh phát đi lên. Này một đợt, chúng ta tuyệt đối chiếm trước nhiệt điểm, tuyệt đối sẽ trở thành là Hollywood đầu đề kinh điển. Đúng, chính là như vậy thao tác. Kế tiếp không cần ta dạy cho các ngươi đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Benjamin nghe được Chu Soái thanh âm, theo sau hắn quay đầu. Hắn nhìn đến Chu Soái cầm điện thoại di động kích động mà dùng tiếng Anh nói ra những lời này. Thanh âm rất có một loại dõng dạc chinh chiến vị đạo. Benjamin yết hầu giật giật, không ngọn nguồn mà sinh nổi lên một trận tức giận. Không được, hắn chung quy là không có biện pháp làm cái gì. Hắn có thể dự đoán đến kế tiếp Hollywood chuyện sẽ xảy ra. Mà chính mình đã không phải cảm thấy sẽ trở thành mỉm cười lời nói, đã là khẳng định thành mỉm cười lời nói. Thượng đế a, bên này The Legend of 1900 mới vừa oanh tạc xong giới giải trí đầu đề, hiện tại người này lại chạy đến nước Pháp đi sao? Thiên a, thế giới thập đại dương cầm ra Jester thế nhưng là khó có thể tin, thật sự quá mức với khó có thể tin. Ta hoài nghi này hết thảy đều là an bài tốt. Lục Viễn người này tại Hoa Hạ thời điểm liền rất không ngừng nghỉ. Không nghĩ tới tới Hollywood cũng là không ngừng nghỉ. Hiện tại làm gì? Muốn đi oanh tạc nước Pháp giới giải trí. Cái này, nói cho ta, cái này Hoa Hạ người rốt cuộc muốn làm gì? Người này cùng Mỹ Liên công ty có thù oán sao? Như thế nào cảm giác hắn chết nhìn chằm chằm Mỹ Liên công ty không bỏ. Cũng đúng a, Mỹ Liên lão bản của công ty giống như đã tức nổ tung. Chấm ngoặc kép, ngày này, Novi truyền thông đột nhiên không có dấu hiệu nào công bố hai kiện quốc tế đại sự tình. Đệ nhất kiện sự tình chính là thế giới chứ danh Dương Cầm ra Jester phụ thân. Thế nhưng là, các Landing, đại lão bản, các Landing, nhi tử. Mà khác một cái chính là The Legend of 1900, nam chính. Đồng dạng chứ danh thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia Lục Viễn Tiên sinh thành công đánh bại các hãng cạnh tranh người, cùng với Landing, đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Thành công mà thành là Vĩnh Hằng Chi Tâm, bộ môn người phát ngôn. Làm, Novi, truyền thông tuyên bố hai cái khẩn cấp kính bạo tin tức về sau. Hơn phân nửa cái Hollywood giới giải trí đều kinh động, mặc kệ là tất cả lớn nhỏ truyền thông, vẫn là tất cả lớn nhỏ công ty giải trí đều lâm vào một trận khiếp sợ khi đó bên trong. The Legend of 1900 tại Hollywood là Lục Viễn soát đủ nhân khí, đồng thời nhường vốn dĩ những cái đó không quen biết người Mỹ bắt đầu dần dần nhận thức Lục Viễn. Sau đó, tại tất cả mọi người cảm thấy cái này 9 tháng phân Lục Viễn sẽ nghĩ biện pháp hào hào củng cố The Legend of 1900, nhân khí thời điểm, Lục Viễn đột nhiên lại không hề bất kỳ dấu hiệu nào chạy tới nước Pháp. Cứ việc, các Landing, cái này đại ngôn cũng không phải bí mật gì. Tại các quốc gia giới giải trí đều ở truyền. Nhưng bất luận cái gì người nằm mộng cũng không nghĩ tới Lục Viễn gia hỏa sẽ đột nhiên xuất hiện a phía trước, không hề bất kỳ triệu chứng nào nói Lục Viễn sẽ tham gia các Landing, người phát ngôn cạnh tranh. A, hoàn toàn không có bất kỳ trải chăn hảo sao? Sau đó, hai ngày thời gian, đúng vậy, gần mới hai ngày thời gian, Lục Viễn đột nhiên cầm tiếng hô cao nhất người Benjamin hung hăng đến áp trên mặt đất cọ sát. Nhưng hắn thành công mà thành là bối cảnh của mình bản. Cái này, này đột nhiên xuất hiện chiến tích cũng thật sự là quá biêu hãn đi. Người này như thế nào không theo thường lý ra bài. Theo sau, mọi người đột nhiên lại nhạy bén cảm giác được một loại khác đồ vật. Sau đó càng thêm mà không giải thích được. Đó chính là Mỹ Liên. Đúng, Mỹ Liên. Năm nay Lục Viễn tựa hồ chính là nhằm vào Mỹ Liên. Đào đạo diễn là Mỹ Liên đạo diễn. Cướp người phát ngôn là Mỹ Liên người phát ngôn. Thậm chí trước khi đi chính mình dưới cờ tin tức trang bìa còn cố ý ghê tởm Mỹ Liên một trận. Người nói cái này không phải cố ý nhằm vào Mỹ Liên. Này ai tin a? Cái này Mỹ Liên lão bản của công ty Ôn Sâm đều công khai tại các nhà truyền thông lớn mắng Lục Viễn. Cái này chẳng lẽ không phải nhằm vào sao? Cho nên, rốt cuộc này hai nhà công ty rốt cuộc có ân oán tình cừu gì đâu. Đây tựa hồ là một cái đáng giá chú ý điểm. Nhưng là, trước mặt mọi người người phỏng vấn Ôn Sâm thời điểm, Ôn Sâm đã phẫn nộ lại thực không giải thích được. Thượng đế a. Ta dám đối với Thượng Đế thề, chúng ta Mỹ Liên trước nay đều chưa từng làm bất luận cái gì thực xin lỗi người này sự tình. Ta là thật không biết vì cái gì người này vẫn luôn nhằm vào ta. Ta cảm thấy hắn chính là kẻ điên, không hề bất kỳ lý do gì kẻ điên. Ngoặc kép, tóm lại, tất cả mọi người cảm giác được rít gào Ôn Sâm tiên sinh trong thanh âm ngốc một cỗ ủy khuất lớn lao. Cảm cùng khó chịu cảm giác, tựa như, không giải thích được bị nhằm vào giống nhau. Hoa hạ, ngoạn tào, nhị cầu tử nghiêu bức a, mới mấy ngày thời gian, lại mẹ nó làm quốc tế đại tin tức. Này, cái này đại ngôn nghiêu bức, toàn cầu lớn nhất châu báu hàng xa xỉ công ty a. Bất quá, ta không suy nghĩ ra là nhị cầu tử như thế nào đột nhiên chạy nước Pháp đi làm sự tình. Phía trước không phải tại R bản bên kia làm ầm ĩ một đợt sự tình sao? Hiện tại lại, chờ một chút, nhị cầu tử sẽ không muốn cầm toàn thế giới quốc gia đều từng cái làm sự tình làm quá đi thôi. Ta trước kia cảm thấy này thực vô nghĩa, nhưng là hiện tại, ta đột nhiên cảm thấy thật đúng là mẹ nó có khả năng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Hoa Hạ lại điên rồi. The Legend of 1900, nhiệt độ chính thịnh đâu? Lục Viễn tên tuổi lại không chịu cô đơn lại lần nữa, thay đổi cái phương thức tiếp tục oanh nổ. Oanh tạc tư thế vẫn là quen thuộc phối phương. Lúc đầu vị đạo vẫn là như vậy, làm người vội vàng không kịp chuẩn bị lóe eo. Rock and Roll Thiên Vương Trần Phong lại nhìn đến Lục Viễn cuốn tới thật lớn nhiệt độ về sau khoảnh khắc ở giữa liền rơi vào trầm mặc. Khiếp sợ về sau thay vào đó là một cỗ dài lâu suy nghĩ sâu xa. Đúng, hắn biết tháng 10 chính mình album không thể phát. Triệu Vân Phi muốn tại tháng 10 phát album. Như vậy dựa theo Lục Viễn loại này làm sự tình trang bức vả mặt tính cách, hắn khẳng định cũng sẽ cùng Triệu Vân Phi giang bên trên. Rốt cuộc Triệu Vân Phi xuất khẩu vô lễ, cầm Lục Viễn đắc tội thật sự tàn nhẫn. Lấy Lục Viễn giờ này khắc này cái kia to lớn nhiệt độ tới xem, Lục Viễn cái này album hưởng ứng tuyệt đối không có khả năng quá kém. Như vậy Triệu Vân Phi có thể thắng sao? Như thế nào thắng? Lấy đầu thắng. Như vậy nếu như chính mình phát album, vô cùng có khả năng toàn bộ nổi bật đều bị Lục Viễn đoạt. Không có phong đầu, không có nhiệt độ, kia chính mình chơi cái gì? Chính mình đến tránh một chút. Đúng, được rồi, lại chậm lại đến tháng 11 tốt. Trầm tư sau một lúc lâu về sau, Trần Phong lại làm ra một cái lùi lại album đem bán quyết định. Chẳng những là Trần Phong, thậm chí Hoa Hạ mặt khác Thiên Vương cấp ca sĩ tại ngẫu nhiên ở giữa biết được Lục Viễn cùng Triệu Vân Phi có mâu thuẫn, mà Triệu Vân Phi album tại tháng 10 đem bán thời điểm, bọn họ sôi nổi cũng vô ý thức sửa lại đương thời gian. Trên cơ bản đều chậm lại đến tháng 11. Tháng 10, bọn họ không phát. Vì cái gì? Tuy rằng Lục Viễn album căn bản không có định lúc nào đem bán, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tháng 10 Lục Viễn tuyệt đối sẽ trang bức đánh một đợt Triệu Vân Phi mặt. Triệu Vân Phi tháng 10 ra album. Như vậy Lục Viễn, đừng nói nữa, xác định vững chắc là tháng 10. Lục Viễn người này khí đại ma vương đầu album. Cái này đối với sở hữu mê ca nhạc tới nói tuyệt đối có kỷ niệm ý nghĩa. Như vậy, sau đó còn cần phải nói sao? Được rồi, có thể tránh liền tránh một tránh đi. Không cần thiết cùng cái này nhị cầu tử tranh thứ gì. Có thể cầm Lục Viễn cái này làm sự tình phần tử nhiệt độ cấp áp đi xuống xác suất tiểu đến có thể. Bỏ qua không tính không nói. Vạn nhất người hố cha thành là nhân ra bối cảnh bản, người cái này há chẳng phải là nói giỡn. Khí tiết tuổi già khó giữ được a. Đến nỗi Triệu Vân Phi, tuy rằng biết tháng 10 khẳng định sẽ cho ra cái gì đại sự, nhưng hắn suy nghĩ hối hận cũng đã muộn rồi. Lục Viễn có thể không cần mặt mũi, nhưng là hắn hay là sĩ diện, cái này lôi đài chính mình đều trải chăn hạ, chính mình làm sao có thể không đánh đâu. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại chứ sao. Tóm lại, nói ấy nấy là không có khả năng xin lỗi, hắn cũng không cảm thấy mình sai. Lục Viễn tiên sinh, không biết ngài đối với chúng ta, Vĩnh Hằng Chi Tâm, kế hoạch có ý kiến gì? Jester tiên sinh, ta đối Vĩnh Hằng Chi Tâm tuyên truyền kế hoạch không ý tưởng gì. Nhưng là ta đối Heart of the Ocean lại rất có ý tưởng. Chấm ngoặc kép Jester tiên sinh, Lục Viễn tiên sinh, vì cái gì ta có một loại mình bị lang theo dõi cảm giác? Loại cảm giác này không quá thoải mái. Jester tiên sinh, ta muốn kết hôn. A, cái gì? Ta lập tức liền phải kết hôn. Ta lần này tới nước Pháp, vốn là nghĩ tới mua kết hôn nhẫn kim cương. Nhưng là, ta đột nhiên đam mê Heart of the Ocean, không biết vì cái gì. Ta đột nhiên cảm thấy một trận không cách nào hình dung tiếng kêu. Loại này tiếng kêu làm ta khó có thể tự kềm chế. ta hy vọng cầm tốt đẹp nhất đồ vật cho ta tương lai thê tử. Nàng tại lòng ta mục đích bên trong là độc nhất vô nhị tồn tại. Lục Viễn tiên sinh, ta thực thưởng thức người thẳng thắn thành khẩn. Đồng thời, người cũng là ta cả đời bên trong kính trọng nhất bạn thân. Nhưng là, người hẳn là biết, Heart of the Ocean, chân quý. Nó đối chúng ta mà nói đồng dạng cũng là độc nhất vô nhị. Là bảo vật vô giá. Ngoặc kép, vật báu vô giá. Chỉ có thể dùng vật báu vô giá tới đổi. Ta biết, cái kia rất tiếc nuối. Bất quá, Lục Viễn, tuy nhiên làm sao? Cái kia một đầu, vận mệnh, khúc dương cầm cùng, nguyệt quang, khúc dương cầm cũng là bảo vật. Vô giá, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Viễn, ta thân yêu bạn thân, ta hy vọng chúng ta có thể làm một cái trao đổi. Ngươi bổ trọn vẹn, vận mệnh, đương nhiên trừ bỏ, vận mệnh bên ngoài còn có, nguyệt quang. Ngươi bổ xong cái này hai bài khúc dương cầm, ta có thể cầm Heart of the Ocean tặng cho ngươi. Thế nào? Dùng ngươi vật báu vô giá tài hoa đổi lấy vật báu vô giá Heart of the Ocean. Ta nghĩ toàn bộ dương cầm giới đều biết cảm tạ ta. Ngoặc kép, dưới ánh đèn, Jester nhìn Lục Viễn, nghiêm túc mà nóng cháy mà nhìn xem Lục Viễn. Tựa như có một cỗ ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, mà Lục Viễn lại ánh mắt đờ đẫn, tựa như một con bị mãnh liệt đèn pha chiếu ngốc tiểu miêu giống nhau. Không biết làm sao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.